Vô hạn tương lai, chương 164, đối luyện, nụ hôn trong thoáng chốc nhất. Góc truyện audio.com, vô tình gặp mấy người Trịnh xã tại Bắc Kinh, Anna còn không sao, trong nội tâm Trương Hằng lại vô cùng sôi trào. Hắn lại một lần nữa cảm giác được sự yếu ớt của mình. Vì ý một thành viên tiểu đội luân hồi, chỉ cần không phải tân nhân mới gia nhập, muốn giết hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Loại cảm giác này thật sự không hề dễ chịu, do đó Trương Hằng càng quyết tâm nhất định phải tăng cường thực lực của bản thân. Kỳ thực mục đích hắn tiến vào vô hạn thế giới cũng chính là thực lực. Bất kể như thế nào hắn cũng nhất định phải lấy được đại thực lực. Tối hôm đó, Trương Hằng cùng Anna âm thầm lên một chiếc máy bay tư nhân loại nhỏ. Bay thẳng về hướng Canada. Đến khi khung cảnh ban đêm của Bắc Kinh đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Trương Hằng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trên thực tế, từ lúc bắt đầu tiến vào thế giới này, toàn thân hắn đã bị một luồng áp lực đè ép, áp lực sinh tồn. Hắn cũng chỉ là một người bình thường như mọi người, tuy rằng tình cờ phát hiện ra năng lực đặc biệt của bản thân. Nhưng trong mắt hắn năng lực đặc biệt này cũng chỉ để vui đùa mà thôi. Sau đó dựa vào muôn vàn tính toán, rốt cuộc cũng có thể tiến vào thế giới này, nhưng mà loại áp lực này khiến cho hắn không lúc nào được yên tâm. Trong đó hai người gây cho hắn áp lực lớn nhất chính là clone Sở Hiên cùng Trịnh Xá. Dù sao hắn cũng là sinh vật bên ngoài cái hộp, là tác giả, đối mặt với những sinh mạng thể do mình thiết kế hắn thật sự không biết nên làm thế nào. Chẳng lẽ hắn có thể đường đường chính chính nói: "Này, ta sáng tạo ra ngươi, tất cả may mắn cùng bất hạnh của ngươi đều nằm trong tay ta. Thậm chí cả tử vong của ngươi cũng vậy, có thể sao, trên đời này không có bất kỳ ai muốn tương lai của mình bị người khác xếp đặt. Không có bất kỳ ai muốn vận mệnh tối tăm thực sự tồn tại. Do vậy khả năng lớn nhất đến với hắn khi thân phận bị bại lộ sẽ là tử vong. Hiện tại đã thoát ra khỏi phạm vi Trung Quốc. Tuy không phải đã an toàn 100%, chỉ cần bị phát hiện, trong thời gian không đến một ngày, những thành viên tiểu đội luân hồi có thể dùng Goblin Glider trực tiếp đến bắt hắn. Mặc cho hắn trốn đến tận rừng sâu núi thẳm, tinh thần lực khống chế giả cũng có thể tìm ra một cách đơn giản. Có điều mặc dù biết vậy, nhưng cách mấy người Trịnh Xá càng xa, trong lòng Trương Hằng cũng xuất hiện một cảm giác buông lỏng không cách nào hình dung. Phảng phất giống như được giải thoát, ngay khi hắn vừa nhẹ thở ra một hơi, Anna bỗng nhiên đặt câu hỏi: "Trương Hằng, có phải là ngươi có chuyện gì gạt ta không? Dường như ngươi rất sợ những thành viên tiểu đội luân hồi. Vì thực lực bọn họ rất mạnh, nhưng cũng không thể tùy ý ra tay giết người đúng không? Hay là, ngươi đắc tội với người nào trong bọn họ?" Trương Hằng cười khổ nói: "Ta xác thực có việc gạt ngươi. Nhưng thực tế cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Không nói nhiều về chuyện này nữa được không? Sau này, khi thực lực đạt đến một mức độ nhất định, ta sẽ nói tất cả mọi chuyện cho ngươi biết." Anna kinh ngạc một chút, sau đó rất nhanh liền trở nên vui vẻ. Nàng có chút cúi đầu nói: "Đây là chính miệng ngươi nói đấy nhé. Chuyện này tạm thời bỏ qua. Nhưng mà sau này bất cứ chuyện gì, ngươi cũng không được giấu giếm ta nửa điểm. Nhớ chưa?" Trương Hằng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Hắn chỉ có thể tùy ý đáp vài câu. Sau đó không nói thêm gì nữa. Yên lặng ngắm cảnh qua cửa sổ máy bay. Khi hai người đến Canada, một số thuộc hạ của Anna đã sớm đợi tại phi trường. Sau khi bước xuống, Trương Hằng cùng Anna lại lập tức bước lên một chiếc xe. Đi thẳng về hướng một biệt thự ở ngoại thành. Biệt thự này được xây tại bìa rừng. Khi người Sao Hỏa tiến hành tập kích, phần lớn mục tiêu đều là những thành phố lớn, hoặc là các mục tiêu như căn cứ quân đội. Do vậy những khu vực càng xa xôi hẻo lánh càng ít chịu thiệt hại. Anna vừa cười vừa giải thích với Trương Hằng, vẻ mặt nàng vô cùng hưng phấn. Từ khi người Sao Hỏa tấn công, nàng cùng Trương Hằng bị vây khốn ở khu lánh nạn của Trung Quốc. Tuy không lo lắng về vấn đề ăn uống, an toàn cũng coi như có bảo đảm, nhưng chung quy vẫn có rất nhiều mặt không cách nào thỏa mãn. Ví dụ như chỗ ngủ, tại khu lánh nạn chỉ có một loại lều vải mà thôi. Hoặc ví dụ như tắm rửa các loại, những điều này đều không cách nào thỏa mãn. Do vậy hiện tại trở về biệt thự của mình, Panna tự nhiên là rất vui vẻ. Vừa bước vào biệt thự, Panna liền dặn dò Trương Hằng mấy câu, tiếp đó vội vàng đi về hướng phòng tắm. Đối với một nữ hài mà nói, liên tục không thể tắm rửa hơn 10 ngày, mỗi ngày chỉ có thể dùng khăn tắm lau mồ hôi, quả thực chính là một loại cực hình. Sau khi Anna rời khỏi, Trương Hằng mới có cơ hội nhìn kỹ tòa biệt thự. Tòa biệt thự này có tổng cộng 4 tầng lầu, nhìn từ bên ngoài rất có hương vị giống như các lâu đài cổ của Tây Âu. Bên trong biệt thự được trang trí rất nhiều tranh ảnh nghệ thuật. Mặt đất cũng được phủ một lớp thảm lông dày mịn, các góc tường đều có những bức điêu khắc tinh xảo. Trong lúc Trương Hằng đang không ngừng ngắm nhìn những thứ xung quanh, bỗng nhiên từ phía sau lưng của hắn truyền đến một tiếng hừ lạnh. Lúc này Trương Hằng mới quay đầu lại, trong đại sảnh có 2 nam 1 nữ đang đứng. 3 người này chính là những người đến đón bọn họ tại sân bay lúc trước. Cũng là thuộc hạ tại Canada của Anna. Người có vấn đề gì sao? Trương Hằng cười lạnh, hắn đi tới trước một chiếc ghế sofa rồi thuận thế ngồi xuống. Tiếp đó mới lên tiếng hỏi. Nam tử tóc vàng nghe Trương Hằng hỏi vậy liền lạnh lùng nói. Ngươi chính là Trương Hằng đúng không? Cho dù tiểu thư dẫn ngươi về chung, nhưng ngươi cũng không nên vọng tưởng. Gia thế của tiểu thư không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng. Tốt nhất nên sớm rời khỏi đây. Nếu không, nét cười lạnh trên mặt Trương Hằng càng thêm rõ ràng. Trong vẻ cười lạnh còn mang theo một chút trào phúng. Anna là nhân vật do chính hắn thiết kế. Gia thế cùng mọi chuyện trong gia tộc của nàng hắn tự nhiên là rõ như ban ngày. Do Anna là con riêng, cho nên địa vị trong gia tộc không cao, cũng không có quyền thừa kế, nhưng thực lực của nàng lại rất mạnh, do vậy gia tộc không thể không thừa nhận thân phận của nàng. Không chỉ vậy, gia tộc của Anna còn muốn nắm chặt nàng trong lòng bàn tay. Một người mở cơ nhân tòa tầng thứ 2, lại có niệm động lực. Xác thực là lực lượng chân quý nhất định phải nắm giữ. Cho nên xưa nay gia tộc của Anna đều có ý định để nàng kết hôn với họ hàng xa. Như vậy thứ nhất là quyền lực cùng tài sản của gia tộc sẽ không bị phân tán ra ngoài. Thứ hai là có thể triệt để khống chế được nàng. Do đó khi Anna biểu hiện ra hứng thú với Trương Hằng, gia tộc của nàng đã sớm viết tên hắn vào sổ đen rồi. Nếu không phải Trương Hằng cũng là sát thủ hành tung xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa Anna vẫn luôn một mực ở bên cạnh theo dõi. Nói không chừng gia tộc mafia này đã sớm phái người giết chết hắn. Giờ phút này Trương Hằng theo Anna đi tới địa bàn của gia tộc nàng. Tuy không phải địa bàn hạch tâm của gia tộc như ở Italy, nhưng nơi này vẫn là một cứ điểm trọng yếu. Những người lưu thủ tại đây tự nhiên đều là thành viên trung tâm của gia tộc. Mà nam tử tóc vàng vừa nói chuyện cũng đúng là họ hàng xa với Anna. Vừa vặn có tư cách kết hôn với nàng, cho nên mới có địch ý lớn như vậy với Trương Hằng. Trương Hằng lại căn bản không để ý đến, một gia tộc mafia có thể có bao nhiêu thực lực cùng quyền lực. Tối đa là trở thành thế lực điều khiển chính trị một quốc gia mà thôi. Vì hắn cũng chỉ là người bình thường, trong thế giới thực tế cho dù như thế nào đi nữa cũng ngàn vạn lần không được đối nghịch với gia tộc như vậy. Nhưng thế giới này lại là thế giới do hắn sáng tạo. Dùng tình huống hiện tại đến xem, vì tiện một slot của tiểu đội luân hồi đều có giá trị vượt xa so với gia tộc này. Mà mục tiêu của hắn khi tiến vào thế giới này đâu chỉ là trở thành thành viên tiểu đội luân hồi. Mục tiêu của hắn còn lớn hơn rất nhiều, là cấp độ tối cao của thánh nhân, nội vũ trụ, do vậy một gia tộc mafia thật sự không đáng cho hắn để vào mắt. Nếu không thì thế nào? Trương Hằng cười lạnh nói với nam tử trước mặt, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hắc hắc, đối với ta các ngươi chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Nên nhớ chủ nhân nơi này không phải các ngươi, mà là Anna, hơn nữa. Không nên thử gây chuyện với ta, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Lời này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt nam tử tóc vàng liền trở nên đỏ bừng, ngón tay hắn không ngừng lay động giống như muốn lấy thứ gì đó bên hông. Bất quá vài giây sau hắn vẫn bình tĩnh lại, chỉ hít một hơi thật dài rồi nói. Ngươi định khiêu khích ta sao? Ta sẽ không để ngươi được như ý, nếu như ta giết ngươi tại đây. Anna nhất định sẽ giết chết ta, vì hiện tại ta không giết được ngươi, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội. Ngươi cũng nên chuẩn bị tùy thời vứt bỏ tính mạng đi. Chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội. Trương Hằng chỉ cười lạnh không nói lời nào. Sát ý trong nội tâm lại bắt đầu khởi động. Hắn đã hạ quyết tâm sẽ giết chết người này. Trong thế giới thực tế hắn vốn là một người cầm bút. Mà xưa nay phương châm của hắn vẫn là đọc 10 viết 1. Sách hắn đọc đâu chỉ nhiều gấp 10 lần so với sách hắn viết. Rất nhiều tác giả viết sách khiến cho độc giả cảm thấy phiền muộn không thôi. Nguyên nhân là do nhân vật chính quá khoan hồng độ lượng. Không để mắt đến tồn tại của một số nhân vật nhỏ bé. Mà sau đó những nhân vật nhỏ bé này thường sẽ là yếu tố ngáng chân nhân vật chính. Thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng của nhân vật chính. Đương nhiên, cốt truyện những tiểu thuyết kia chính là cố ý an bài như vậy. Muốn để nhân vật chính gặp phải nhiều chuyện xấu cùng lúc. Từ đó có cơ hội chuyển mình. Chỉ là cốt truyện như vậy quá mức buồn nôn rồi. Thế giới này có nhiều khoan dung độ lượng như vậy sao? Ngươi không đụng đến ta, ta không đụng đến ngươi. Còn nếu ngươi đụng đến ta, ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Mặc kệ ngươi có phải là tiểu nhân vật hay không? Giết người sao? Sau này không biết ta còn giết bao nhiêu người. Đã đến thế giới này, đã quyết định nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Như vậy cũng nhất định phải quyết đoán. Ngươi thiện ta thiện, ngươi ác thì ta ác. Ta cũng không phải là thánh mẫu như Trịnh Xá. Ngươi chết chắc rồi, Trương Hằng cũng không nhiều lời. Chỉ nhắm hai mắt lại, bắt đầu yên lặng thể nghiệm kỹ xảo chiến đấu trong trí nhớ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi Anna từ trên lầu đi xuống hắn mới mở mắt ra. Sau khi được tắm gội sạch sẽ Anna có vẻ rất vui. Mái tóc dài của nàng thuận thế tung ra, mềm mại suôn mượt thoạt nhìn phảng phất như tiên nữ rung động lòng người. Người còn chưa tới gần, Trương Hằng đã thấy được mùi nước hoa vị cam nhàn nhạt. Phối hợp với mùi hương dễ chịu trên người nàng, trong lúc nhất thời Trương Hằng cảm thấy bản thân giống như đột nhiên trở nên mê mẩn. Mãi đến khi Anna đến bên cạnh cười khúc khích vài tiếng hắn mới hồi phục lại tinh thần vội vàng quay đầu đi. Trương Hằng, ngươi cũng tắm rửa một chút đi. Ta đã chuẩn bị xong quần áo cho ngươi rồi. Lát nữa chúng ta sẽ cùng ăn tối. Ngươi thích ăn gì đây? Các món Âu Mỹ hay là đồ ăn của Trung Quốc? Anna ngồi xuống bên cạnh Trương Hằng. Nàng vừa cười hì hì vừa nói. Trương Hằng lại vụng trộm nhìn Anna. Hắn chỉ lên tiếng hỏi vị trí phòng tắm sau đó liền trực tiếp đi về hướng lầu 2. Mà đợi đến khi Trương Hằng đã hoàn toàn bước lên lầu. Anna mới nhìn về phía ba người còn lại rồi nói với vẻ lạnh lẽo. Ai cho các ngươi xuất hiện? Không phải trước đó ta đã nói với các ngươi rồi sao? Không cho phép các ngươi xuất hiện trước mặt Trương Hằng. Ba người này liếc mắt nhìn nhau. Nam tử tóc vàng lúc trước vội trả lời. Là các trưởng lão phái chúng ta tới, bởi vì tiểu thư cần rất nhiều người, nhưng mà công tác trùng kiến tại Italy chỉ vừa mới bắt đầu. Phần lớn thành viên của gia tộc đều rất bận rộn do vậy số người có thể phái đến thật sự là có hạn. Tính cả mấy người chúng ta cũng chỉ có tối đa là 7-8 người. Cho nên, Anna cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng nàng biết phần lớn những điều nam tử này nói đều là qua loa cùng nói nhảm. Thì thực hẳn là gia tộc biết chuyện nàng dẫn Trương Hằng về. Cho nên mới phái những người này tới quấy rối. Nhưng mà dù sao cũng là do Trương Hằng không biết đối tượng mình muốn giết ở đâu. Chỉ biết là tại nơi nào đó ở Canada. Cho nên mới nhất định phải có người không ngừng tìm kiếm. Do vậy nàng cũng không thể không sử dụng thế lực của gia tộc. Ta không hy vọng các ngươi xuất hiện trước mặt Trương Hằng lần nữa. Nhớ cho rõ, tuyệt đối không nên khiêu chiến khả năng nhẫn nại của ta. Anna yên lặng nhìn về phía ba người này. Sát ý trong ánh mắt lập tức khiến cho cả ba run rẩy. nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đứng lên rồi đi về hướng phòng bếp bên cạnh đại sảnh. Nhớ kỹ lời ta nói hôm nay, nếu như các ngươi nếu không muốn chết, hết chương.